Huỳnh Mạc Phách đương bạn diễn. Bạn diễn, góc truyện audio.com. Ngày mai, bọn họ sắp tiến đến Nhật Bản, tiến hành quay bộ phim thứ hai. Từ Chiết Ấp nghe chế tác điều hành nói, tác phẩm đầu tiên của bọn họ ở Nhật Bản khá được hoan nghênh. Chẳng qua mới đẩy ra 3 tuần, tổng lượng tiêu thụ đã đuổi lên thứ 3 của series Boyfriend. Xu thế sau này vẫn đang tăng. Công ty phim bên kia trải qua hội nghị, quyết định rời lịch quay bộ phim thứ 2 lên sớm, dùng chủ đề nhóm tình nhân Đài Loan du lịch Nhật Bản tiến hành kế hoạch. Từ Chiết Ấp lật lật kịch bản được gửi tới, có lẽ bởi vì vội vàng, tình tiết không hề phong phú giống lần trước. Nội dung cơ bản chính là hai đôi tình nhân cùng nhau đến đô quay Odaiba cao chọc trời. Quan sát toàn bộ cảnh đêm của vịnh Tokyo, hôm sau còn lại là cảnh diễn trên giường. Để cho y đặc biệt thở phào nhẹ nhõm chính là, mặc dù lần này là 4 người cùng nhau đến Tokyo, nhưng trên kịch bản cũng không xuất hiện tình tiết 4 người cùng nhau quay cảnh xấu hổ trên giường như lần trước. Vì thế y quả thực muốn quỳ xuống cảm ơn lòng từ bi của biên kịch. Buổi tối trước ngày xuất phát, Từ Chiết Ấp lại mất ngủ. Chẳng qua nguyên nhân mất ngủ lần này khác biệt rất lớn với lần trước. Đầy đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đều là một câu ngày mai gặp của Ruka, tính ra bọn họ đã có 2 tuần lễ không gặp nhau. Vì để tránh cho mình thoạt nhìn quá mức thiểu tụy, Từ Chiết Ấp thậm chí còn từ trên giường bò dậy đắp mặt nạ. Nếu đổi lại ngày trước, thì có lẽ cũng chỉ mong sao bản thân thoạt nhìn càng thêm giống quỷ một chút. Tốt nhất dọa cho Ruka sợ, nhưng một khi ý thức được tình cảm của mình, thì hy vọng ở trước mặt đối phương có thể cố sức bày ra mặt tốt của mình. Bản tính của người có lẽ chính là nhỏ nhen như vậy. Sáng hôm sau bọn họ tập hợp chạm mặt ở sân bay. Vẫn là Từ Chiết Ấp cùng A Lập tới trước, những người khác mới lần lượt đến. A Lập vừa nhìn thấy Từ Chiết Ấp trước hết tính sổ với y chuyện hôm trước không tình nghĩa một mình đi trước. Tiếp theo mới thấp giọng hỏi, tôi nghe Ivy nói anh có bạn trai. Chẳng lẽ anh thật sự đang kết giao cùng Ruka? Từ Chiết Ấp lúng túng hiện ra mặt, kìm nén, mới nói, có lẽ thế đi, y thật ra cũng nói không rõ lắm chuyện của y và Ruka rốt cuộc là thế nào. Giống như trong thời gian y còn đang buồn rầu chuyện hai người đàn ông làm sao nói thương yêu. Bọn họ cũng đã phát triển thành quan hệ tương tự kết giao. Nhưng phải nói thật sự kết giao. Dường như vẫn còn thiếu y đáp lại Ruka, cậu ngày đó thế nào? Bởi vì thật sự muốn nói sang chuyện khác, Từ Chiết Ấp chuyển hướng lời nói, ném trọng tâm vào thân A Lập. A Lập cười khổ, cái gì cũng không có, hiện tại chỉ có thể gửi gắm tình cảm với em gái Hoa Anh Đào. Từ Chiết Ấp thông cảm vỗ vỗ vai hắn, nhìn tường xa xa đi tới, bằng không thì cậu ta đi. Cậu ta dù sao cũng có chút sắc đẹp, tiếp theo thì nhận được một ngón giữa của A Lập, Ruka là người tới cuối cùng, cậu mới cắt tóc, sườn mặt cắt gọn khá anh tuấn, chẳng qua dường như gầy không ít, góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, Từ Chiết Ấp vừa nhìn thấy Ruka thì tim đập không trật tự. Miệng khô lưỡi khô, khó thở, nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh giơ tay phải chào cậu. Mỉm cười nói. Hi, Ruka vẫn cách kính dâm nhìn y vài giây, sau đó hờ hững trả lời một tiếng ân, mặc dù hai người tiếp theo im lặng một câu cũng không nói. Nhưng cũng không ai rời tầm mắt đặt ở trên người đối phương trước. Phảng phất toàn bộ thế giới trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại. Dường như chỉ còn lại người trước mắt này tồn tại, cái bầu không khí làm cho người bên ngoài vừa nhìn thấy đã muốn tay chân cuộn lại buồn nôn khiến tường căm hận suy một tiếng. Cũng là chế tác điều hành thêm phiên dịch thêm nhiếp ảnh tạm thời dẫn đầu ngay sau đó liền lớn tiếng vỗ vỗ tay. Thúc giục mọi người nhanh chóng vào cửa an ninh, mà trong khoảng thời gian kế tiếp mãi cho đến lên máy bay. Không biết có phải là lỗi giác của Từ Chiết Ấp hay không? Y cảm giác mỗi khi y quay đầu lại muốn tìm Ruka nói chuyện. Chế tác điều hành liền sẽ đặc biệt đúng lúc kẹt giữa hai người bọn họ. Như là thời gian qua cửa an ninh, chờ đợi đăng ký, thậm chí cả DWC, chế tác điều hành cũng đều vừa khéo chiếm cứ gian phòng WC ở giữa bọn họ. Tình hình như vậy sau khi bọn họ lên máy bay vào chỗ ngồi cuối cùng mới chấm dứt. Từ chiết ấp cùng Ruka dựa theo kịch bản, chuyên nghiệp ở trước ống kính DV của chế tác điều hành diễn xuất bộ dáng tình nhân hưng phấn đi du lịch. Sau đó chế tác điều hành thỏa mãn xoay người đi quay tường cùng A Lập phía sau. Từ chiết ấp lập tức thấp giọng hướng Ruka 8, cậu cũng cảm thấy anh ta đang một mực giám thị chúng ta sao? Có thể sợ chúng ta bỗng nhiên nổi hứng muốn làm đi. Ruka không có gì nói. Từ chiết ấp lại hết sức kinh ngạc. Muốn làm, nổi hứng muốn làm, tôi vừa nhìn thấy em thì cương cứng. Lần này từ chiết ấp giật mình đến ngay cả nói cũng không nên lời. Chỉ có thể trừng to mắt nhìn thái độ tiếp tục vô cùng tự nhiên của Ruka. Đối phương lại nghĩ lầm y không tin. Muốn tôi chứng minh sao? Ruka thờ ơ hỏi, đây là muốn chứng minh cái gì à? Khuôn mặt từ chiết ấp nhất định ứ máu đến muốn ngửa mặt lên trời gào to. Thấy tai đối phương đỏ đến như là sắp nhỏ ra máu. Ruka cuối cùng giơ khóe miệng, gợi lên nụ cười đầu tiên sau 2 tuần lễ. Thằng nhóc trong nhà thế nào? Cậu vòng vo đề tài. Vấn đề này hoàn toàn ở trong phạm vi an toàn của từ chiết ấp. Y thở phào một hơi. Trả lời, đặt ở cửa hàng thú cưng. Tôi còn mua mấy túi thức ăn vặt, dặn dò nhân viên cửa hàng đúng giờ cho nó ăn. Nó lại sắp mập lên rồi. Béo cũng không sao, dù sao mùa đông ôm đã a trong lúc lảm nhảm nói chuyện phiếm. Máy bay đã bình an cất cánh. Không qua bao lâu từ chiết ấp đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Giống như vừa nhắm mắt sẽ lập tức ngủ say. Ruka chú ý tới tình huống của y, lập tức hào hiệp hiến dâng bả vai. Em có thể nằm ở trên người tôi. Từ chiết ấp vừa nghĩ thầm ai muốn như con gái vậy. Lại vừa theo bản năng ngắm bả vai Ruka, cảm thấy thoạt nhìn đích xác có phần nằm êm. Tiếp theo thì không có tiền đồ dựa lên. Bả vai Ruka rất chắc, chóp mũi còn mơ hồ ngửi được mùi bột giặt trên quần áo cậu. Không biết tại sao làm cho từ chiết ấp cảm thấy an tâm. Y nhắm mắt lại, lập tức đã cảm thấy ý thức lờ mờ. Trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác trán khẽ bị chạm vào. Y nghĩ đó là cái gì à? Qua vài giây mới kịp phản ứng đó có thể là môi Ruka. Từ chiết ấp nháy mắt tỉnh lại, da thịt cơ thể theo phản xạ cứng ngắc. Bạn đang, y nghĩ Ruka sẽ không phải vào lúc này chứng minh cái gì kia với y chứ? Nhưng mà đợi đợi, lại trước sau đợi không được bước tiếp theo của Ruka, y trộm nhìn Ruka, đối phương cũng không nhúc nhích, giống như đang ngủ, y lại lần nữa dựa vào bờ vai Ruka, nhưng tim lại ngứa ngứa, muốn đưa tay bắt nhưng không có cách nào, y cố gắng thử tiếp tục đi vào giấc ngủ, thế nhưng lần này lại khó khăn hơn nhiều, tràn ngập chóp mũi y đều là hương vị của Ruka. Thậm chí cả nhiệt độ cơ thể dưới quần áo của đối phương. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng, y không thể khống chế bản thân nghĩ tới câu nói vừa rồi của Ruka. Cậu nói, tôi vừa nhìn thấy em thì cương cứng. Đó có lẽ là lần đầu tiên từ chiết ấp cảm thấy mình giống tình dục cuồng như thế. Chẳng qua chỉ là tựa vào trên người một người đàn ông. Nửa người dưới cũng đã cứng đến phát đau. Sớm biết thế sẽ không mặc quần jean rồi, y hối hận nghĩ như vậy, cùng có ý tưởng giống y, còn có một người đang giả ngủ bên cạnh y kia, Ruka đang nhíu mày sau cặp kính mát, cảm thấy cậu em nhỏ tràn đầy sức sống nhà mình bị vải jean cứng rắn làm cho đau đớn vô cùng. Sớm biết như vậy vừa rồi cũng đừng quan tâm chế tác kia. Trực tiếp ở WC xử lý người, cậu ảo não nghĩ thầm. Mà máy bay ngay giữa lúc hai người rối rắm khôn kể. An toàn bay đến Tokyo. Cách chương.